Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1506, chương 1530, thần ma cũng là người. Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, tất cả mọi người hít vào một hơi. Chỉ bằng một khúc tiếng sáo liền có thể hàng phục cùng Kỳ Thiên Hư cùng man hoang cự trùng. Nếu như đối đám người bất lợi, đám người đem không cách nào ngăn cản. Thậm chí liền Dương Chân đều cảm thấy hắn không thể thừa nhận loại này tiếng sáo. Ai ôi, sự tình đại phát rồi. Nguyên lai hư nham giới bên trong thật sự có người tồn tại. Nhìn thân ảnh này, lại còn là cái tiểu tỷ tỷ. Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe. Còn lại bọn người như lâm đại địch, tất cả đều một mặt cảnh giác nhìn xem mông lung thế giới bên trong đi ra người. Xác thực nói là một nữ tử. Nữ tử dáng người thướt tha, mỗi một bước đều không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, cơ hồ cho người ta một loại mãnh liệt áp chế, để cho người ta khó mà hô hấp. Người đã đến. Một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền đến, nghe được đám người toàn thân run lên, trên mặt cảnh giác thần sắc càng thêm nồng đậm, thậm chí liền Vu Lân tộc Lân nữ cùng với ma vực thiên nữ đều theo bản năng lui ra phía sau một bước. Thanh âm này uyển chuyển như là bách linh, phảng phất giống như không tồn tại ở giữa thiên địa, như là từ trên trời hạ phàm trích tiên tử đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác không linh. Dương Chân lại là hai mắt tỏa sáng, cơ hồ trong nháy mắt nhớ tới, người này không phải người khác, chính là cùng hắn có không ít nhân quả. Tại thất giới trong Linh Lung Tháp nhìn thấy Thiên Tuyền Thánh Nữ. Không, hiện tại phải gọi Thiên Tuyền Nữ Đế rồi. Thiên Tuyền Nữ Đế chậm rãi xuất hiện, dung nhan tuyệt thế, cơ hồ so Hồ U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bực này tuyệt sắc càng thêm xuất trần. Một cái nhăn mày một trông mong ở giữa, đều mang không dính khói lửa trần gian khí tức, trắng noãn làn da không có bất kỳ cái gì tì vết. Tựa như là song ngọc đồng dạng, dung nhan tinh xảo, để cho người ta có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thiên Tuyền Thánh Nữ thật giống không nhìn thấy những người khác một dạng, trực tiếp đi vào Dương Chân bên người, nói ra, tiến bộ của ngươi, ngoài dự liệu của ta, lại cũng hợp tình hợp lý. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu tỷ tỷ ngươi xinh đẹp hơn. Nghe được Dương Chân lời nói, Thiên Tuyền Thánh Nữ sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tựa hồ thật lâu không cười rồi. Nụ cười này ở giữa, thiên địa biến sắc, chung quanh nồng vụ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Chân lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính cười như mộc xuân phong. Chỉ là sau một khắc, Thiên Tuyền Nữ Đế lắc đầu, nói ra, còn chưa đủ, muốn cải biến vận mệnh của ngươi, ngươi nhất định muốn đột phá đại đế tôn giả cảnh giới, mới miễn cưỡng có thể biết rõ thiên địa bí mật. Nghe được thiên địa bí mật, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Kim Ưng đại đế ba người trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi là Thiên Tuyền Thánh Nữ. Thiên Tuyền Thánh Nữ sững sờ, nhẹ gật đầu, nói ra, thật lâu không có người nhắc qua cái tên này rồi, ta đều nhanh quên mất. Kim Ưng đại đế trên mặt lộ ra một tia mừng như điên thần sắc, kinh hô một tiếng, vậy mà thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn sống, quá tốt rồi. Thiên Tuyền Thánh Nữ vậy mà thật sự còn sống. Ngạo Thiên đại đế trên mặt lộ ra thần sắc kích động, tự lẩm bẩm, trước đó nghe nói Thiên Tuyền Thánh Nữ đến đây hư nham giới sự tình, lão phu còn tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới vậy mà gặp được chân nhân, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Lời này nghe được Dương Chân trợn mắt hốc mồm, một mặt khinh bỉ nhìn xem ba cái đại đế, đây là đại hoang thời đại đại đế đâu, không nghĩ tới như thế không kiến thức. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, Thiên Tuyền nữ đế đến cùng làm cái gì? Vậy mà nhường ba cái đại đế đều kinh ngạc thành bộ dáng như thế. Liền liền Vu Lân tộc Lân nữ, cùng ma vực ma nữ, trên mặt cũng đều là thần sắc kinh ngạc. Tất cả đều nhìn xem Thiên Tuyền thánh nữ. Thiên Tuyền thánh nữ như cũ không để ý đến đám người. Nhìn xem Dương Chân, bỗng nhiên nhíu mày, đưa tay chộp một cái ở giữa. Một cái tiểu côn trùng từ Dương Chân thể nội xuất hiện. Lơ lửng tại giữa không trung, không bao lâu liền không dãy dụa nữa. Ma vực thiên nữ lạnh lùng nhìn Lân nữ liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên mười phần thống khoái. Lân nữ biến đổi sắc mặt, muốn nói lại thôi. Lúc này, Thiên Tuyền nữ đế quay người nhìn Lân nữ liếc mắt, chậm rãi nói, Vu Lân tộc sinh sôi đến nay không dễ, nếu muốn tổn thương Dương Chân, cái kia cũng không cần phải tồn tại. Lời nói này rất là nhẹ nhàng, lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhất là Vu Lân tộc Lân nữ, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, muốn mở miệng nói chuyện, lại nói không nên lời. Ở trước mặt Thiên Tuyền nữ đế, vô luận là Lân nữ cũng tốt, thiên nữ cũng được, đều chỉ có cảm giác tự ti mặc cảm. Nói là khác nhau một trời một vực cũng không đủ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, tiến đến Thiên Tuyền nữ đế trước mặt nói ra, tiểu tỷ tỷ đừng dọa hù nàng, trên thực tế thứ này với ta mà nói vô dụng. Nghe nói như thế, Vu Lân tộc Lân nữ sắc mặt càng thêm tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Ta biết, Thiên Tuyền nữ đế nhẹ nhàng gật đầu. Lại là dọa Vu Lân tộc Lân nữ nhảy một cái. Vậy cũng không được. Thiên Tuyền nữ đế nói xong, mang trên mặt ý cười, nói với Dương Chân, tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta, thật bá đạo. Dương Chân ngơ ngác nhìn Thiên Tuyền thánh nữ bóng lưng, nguyên lai có một cái chỗ dựa, cảm giác là như vậy thoải mái. Sớm biết liền tìm thêm mấy cái chỗ dựa rồi, chỉ là cùng nhau đi tới. Dương Chân gặp phải người đều là đệ đệ, muốn tìm chỗ dựa, không bao lâu liền vượt qua đi. Ở đâu là tốt như vậy tìm? Nghe được Thiên Tuyền nữ đế lời nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau cắn răng đi theo Dương Chân sau lưng. Khốn nhiễu đám người nhiều năm thiên địa bí mật, rất có thể cũng nhanh giải khai, liền xem như lại nguy hiểm, đám người cũng không có cứ vậy rời đi lý do. Lại nói nhìn Thiên Tuyền nữ đế thái độ đối với Dương Chân, liền xem như gặp được nguy hiểm, Thiên Tuyền nữ đế sao lại không xuất thủ. Dương Chân một mặt hiếu kỳ cùng sau lưng Thiên Tuyền nữ đế hỏi, tiểu tỷ tỷ lúc nào tiến đến? Thiên Tuyền nữ đế cũng không quay đầu lại, dừng một chút nói ra, ta tiến đến đã nhiều ngày rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ tín ngưỡng chi lực lĩnh ngộ bao nhiêu? Dương Chân vò đầu nói ra, ta cũng không biết lĩnh ngộ bao nhiêu, những lực lượng này thật giống không nghe sai khiến, hư không chi lực đâu. Thiên Tuyền nữ đế từ chối cho ý kiến, hỏi tiếp, Dương Chân này có lòng tin, nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, một đạo hư không loạn lưu từ không gian bên trong kích xạ đi ra. Dương Chân thân ảnh trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt Thiên Tuyền nữ đế. Nhìn đây Thiên Tuyền nữ đế đều là sững sờ, nụ cười trên mặt nở rộ ra. Rất tốt, vượt ra khỏi dự tính của ta. Cứ như vậy, ngươi liền có thể biết rõ một số bí mật rồi. Nói, Thiên Tuyền nữ đế bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn xem Kim Ưng đại đế bọn người. Nói ra, các ngươi biết những chuyện này, đối với các ngươi mà nói không có chỗ tốt, khẳng định muốn biết rõ. Kim Ưng đại đế lập tức cười ha ha, nói ra, từ khi gia nhập Tam Hoa Thánh Địa, lão phu đã đem sinh tử không để ý, hiện tại thật vất vả có cơ hội này, còn xin Thiên Tuyền nữ đế thành toàn. Còn lại đám người cũng nhao nhao gật đầu, liền liền Vu Lân tộc Lân nữ cùng ma vực thiên nữ đều vội vàng gật đầu không thôi. Tới đây, không phải là vì biết rõ thần ma bí mật cùng thiên địa pháp tắc bí mật sao? Thiên Tuyền nữ đế nhẹ gật đầu, nói ra, lập tức tới ngay, nói, Thiên Tuyền nữ đế trên thân đột nhiên hiện lên một đạo hào quang màu tím. Đám người một trận trời đất quay cuồng sau đó, lần nữa khôi phục ý thức, đã đi tới một mảnh rộng lớn mộ địa. To lớn mộ địa giống như là từng cái gò núi đồng dạng, san sát nối tiếp nhau. Nhìn đây đám người trợn mắt hốc mồm, nhất là Dương Chân, toàn thân chấn động phía dưới, ngạc nhiên nói ra, những khí tức này chính là thần ma khí tức. Thiên Tuyền nữ đế nhẹ gật đầu, nói ra, cái gọi là thần ma cũng bất quá là một cái cường đại tu sĩ thôi. Cái gì? Nghe nói như thế, Dương Chân trong lòng lập tức dâng lên một luồng kinh đào hải lãng. Thần ma cũng là người, cái kia chiến thần là cái gì? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Chiến thần? Thiên Tuyền nữ đế nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, dị chủng. Dương Chân sau lưng Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.